Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, đại nạn ngay đầu. Nàng sẽ thông cảm, converter dung kiều cầu phiếu long tương, quân đội huyết kỵ vệ trong sự việc, nói thật Dịch Tiểu Phi còn thật không phải là đặc biệt biết rõ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi không đồng nhất dường như ở huyết kỵ vệ trong đội ngũ. Nhưng lại tới TQ quân đội nội tình mạnh, Dịch Tiểu Phi đã sớm có suy đoán, một khi quân đội tức giận, đây chính là rất kinh khủng, khắp mọi mặt thực lực ở TQ đều là nhất đẳng một. Vậy lần này tại sao phải ở chỗ này? Tiểu Phi, chúng ta là bị bức lui, lần này bức lui, năm đại long đem, bởi vì là một người trong đó phản bội, bị mai phục. Đó là đảo quốc võ đạo đem, trong đó không thiếu thực lực cường đại, còn như chân chính quá trình, ta cũng không phải rất rõ. Ta chỉ biết là vậy một tên phản đồ, bị tứ đại long tương dưới sự liên thủ, thiếu chút nữa chết, vậy đã nói rõ còn sống. Dịch Tiểu Phi rõ ràng, thực tế sự việc, so hắn trong tưởng tượng còn phức tạp hơn cùng nghiêm trọng. Mà chữ Hiên gật đầu một cái, đáng chết nhất người không có chết. Hôm nay bên này, mạnh nhất là ai? Nam Cung Thủy Hy, còn có ba vị huyết kỵ tương. Bất quá ba người đang tu dưỡng trong. Chữ Hiên đại ca, ta biết, ngươi cũng cần nghỉ ngơi. Một lát nữa ta sẽ phối trí một ít dưỡng thần thuốc cho các ngươi. Hiển nhiên ở bên này TQ chừng 100 người. Đều có rất lớn áp lực, sự việc rất phức tạp, có thể lại phức tạp, chỉ cần có thực lực là có thể đối phó tới. Ở nơi này cùng trong hoàn cảnh, Dịch Tiểu Phi vẫn là kém một chút, ít nhất cái đó Tây Thiên Vương, chân chính sống chết hợp lại giết. Dịch Tiểu Phi cần muốn mượn Cửu Long Châm, trước cùng Tây Thiên Vương va chạm, Dịch Tiểu Phi cũng không có cơ hội vận dụng Cửu Long Châm. Tiểu Phi phiền toái ngươi. Chữ Hiên biết Dịch Tiểu Phi y thuật, dù sao có thể đem cần phải Khải đại ca cứ tới đây. Phối trí một ít dược vật dành cho bọn họ vận dụng. Nhất định sẽ có không ít chỗ tốt. Chữ Hiên rời đi, đi làm trên tay mình sự việc. Mà Dịch Tiểu Phi chính là đi nơi này phương thuốc. Cần đích thân tới phối trí thảo dược. 10 phút sau đó. Dịch Tiểu Phi ở Bắc Thiên Vương là mình chuẩn bị một gian thuốc trong phòng. Đảo cổ dược liệu, Tiểu Phi, muốn thực lực tiến một bước. Hôm nay ngược lại là có cái cơ hội. Cơ hội gì? Thuộc về rồng lưu manh lời nói. Để cho Dịch Tiểu Phi trêu ghẹo mãi lọ thuốc tay. Không khỏi ngừng lại, 6 sao thần cấp cao thủ. Bằng vào tình huống hôm nay, thật vẫn khó mà đột phá. Ở Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy trên người, cô gái này vẫn là thân trong trắng, đạt được nàng lần đầu tiên, đối với ngươi, hay là đối với nàng đều có chỗ dùng, phối hợp ngươi xong tu thuật, lại là thêm gấm thêm hoa, dẫu sao ngươi cùng Vũ Tình các người, ở xong tu thuật ở trên, đã quen thuộc có thể sinh đúng dịp, ngủ Bắc Thiên Vương, ngươi cảm thấy có thể sao? Đại địch trước mặt. Cái gì có thể không thể nào, lần này là điềm đại hung, sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó chết, bị thương tổn thương, ngươi liền hối hận, vậy ngươi gọi ta mở miệng nói gì? Chẳng lẽ nói, hay, Nam Cung Thủy Hy, chúng ta song tu đi? Dịch Tiểu Phi tỏ ra có chút không biết làm sao, chẳng lẽ còn nói, đại địch trước mặt, hôm nay biện pháp giải quyết, chỉ có một. Chính là người ta song tu, chung nhau đối địch, vậy làm sao nghe, làm sao xem, đều có điểm trúng hay, thậm chí có điểm lừa gạt bao cảm giác, người ta Nam Cung Thủy Hy, nhưng mà Bắc Thiên Vương, đường đường Bắc Thiên Vương, tại sao có thể nghe liền như vậy lời nói một người đàn ông trực tiếp một chút, không phải rất tốt sao, vậy cũng muốn xem người, cái này Nam Cung Thủy Hy. Cái gì tính cách, cái gì nóng nảy ta còn không biết. Cho dù là song tu trước, cũng cần một cái dạo đầu. Không phải sao? Đại nạn ngay đầu, nàng sẽ thông cảm. Rồng Lưu Manh lẩm bẩm mở miệng. Cũng phải ngươi cho rằng, không phải nàng. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Lần này sự việc, chẳng lẽ chú Nhan Hải không biết sao? Chú Nhan Hải từ trước chính là huyết kỵ tương, huống chi được gọi là người thí thần. Sợ rằng chú Nhan Hải là so với Long Tương còn mạnh hơn người. Mặc dù đã giải ngũ, có thể bực này đại sự, chết quá nhiều. Nếu là biết được, nhất định là sẽ ra tay. Trừ phi cũng không biết bên này sự tình phát sinh, tiếp tục trêu ghẹo mãi trên tay lọ thuốc trong dược liệu, mà có người ở bên ngoài chờ đợi Dịch Tiểu Phi phân phó. Dịch Tiểu Phi yêu cầu thảo dược, chỉ cần nói một tiếng, bên ngoài thì có người ở thời gian đầu tiên chuẩn bị xong. Đưa vào, một tiếng, tổng cộng phối trí gần 200 phần, cũng có thể cho ở bên này huyết kỵ vệ dùng một chút. Quả nhiên, Dịch Thánh Y ở phương diện y thuật, có không giống thành tựu. Ở Dịch Tiểu Phi ngồi xuống muốn phải nghỉ ngơi chốc lát, lúc này Nam Cung Thủy Hy tiến vào. Đánh giá Dịch Tiểu Phi, đối với Dịch Tiểu Phi có bội phục, dẫu sao nghe là nghe, bây giờ là chính mắt kiến thức. Nàng bên này cũng có mấy tên y đạo thánh y học, nhưng đối với cần phải khải tình huống thân thể, hoàn toàn không có cách nào. Nhưng là Dịch Tiểu Phi lại bất đồng. Hôm nay cần phải khải tại mới vừa nửa giờ trước có nhất định ý thức. Bắc Thiên Vương quá khen. Dịch Tiểu Phi đứng dậy, hướng về phía Nam Cung Thủy Hy khẽ mỉm cười. Cùng hắn nói lại xong tu sự việc đi. Ta xem nàng xem ngươi ánh mắt không giống nhau. Hoặc giả là ngươi dáng dấp đẹp mắt nguyên nhân đi. Trước im miệng một hồi. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Rồng Lưu Manh cảnh cáo một tiếng. Mà Rồng Lưu Manh bây giờ ngược lại là biết điều một ít. Quả thật không nói lời nào. Nghe Dịch Tiểu Phi cùng Nam Cung Thủy Hy trao đổi đối thoại. Hai người ngồi xuống. Nam Cung Thủy Hy hỏi Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình. Mà những chuyện kia, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Nói cũng nói, Bắc Thiên Vương hẳn biết, không chỉ là Tây Thiên Vương, còn có Đông Thiên Vương, còn có Nam Thiên Vương đã mắt lom lom liền đi. Ta biết, cho nên nói bỏ qua huyết kỵ vệ, coi như là một cái sáng suốt lựa chọn. Nhưng người biết ta trừ báo ân ra, còn một nguyên nhân khác sao? Cái này ta ngược lại không rõ ràng, cũng đoán không được. Dịch Tiểu Phi nhìn Nam Cung Thủy Hy, lắc đầu một cái, nước Nhật võ đạo binh dưới sự giúp đỡ, bọn họ vẫn sẽ hướng ta ra tay. Dịch Thánh Y thuật như vậy phải, hơn nữa sẽ biết, đến ta mảnh đất này bước, thực lực càng cường đại, vẫn là thân trong trắng. Đối với người đàn ông chỗ tốt đã không kém gì một ít thiên địa linh vật. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Dẫu sao giống như Nam Cung Thủy Hy lần đầu tiên. Vậy âm nguyên khí sẽ rất mạnh. Âm dương bổ sung, chỗ tốt sẽ rất kinh người. Cho nên, ta cũng cần huyết kỵ vệ. Chỗ này, có lẽ đã đợi không đi lên. Mà lần này trợ giúp huyết kỵ vệ, ta hoàn toàn có thể tiến vào TQ, bị quân đội đồng ý cùng bảo vệ. Hơn nữa ba vị huyết kỵ tương đã mời ta trở thành trong quân đội, đi dạy dỗ một ít nữ binh. Huyết kỵ vệ có thể không chỉ là người đàn ông, liền người phụ nữ đều có. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cơ bản chưa nhìn thấy qua mà thôi. Nhưng lúc này đây muốn đi, không dễ dàng, chúng ta đã bị theo dõi. Bên này đã là một cái tương đương địa phương nguy hiểm, những thứ khác Tam Đại Thiên Vương cùng đảo quốc võ đạo binh. Mà trong này, Dịch Tiểu Phi còn lo lắng người của thần điện vô cực sẽ trợ giúp nước Nhật những người đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-vi-o-nối-csi-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.